Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 0478, chương cùng đồ mạt lộ. Đường Ninh trở về, hai vị nữ hài thấy được người trong lòng cùng Sa Phu. Duy chỉ có không nhìn thấy lão sư của mình, tay lo đã nghĩ tới điều gì, lão sư hắn. Hắn trước khi chết giữ vững tôn nghiêm, sau khi chết cũng giống vậy. Đường Ninh an ủi nữ hài, tiếp xuống hắn cần phải nhanh một chút quen thuộc alpha nguyên tố, đem chính mình khóa tại gian phòng bên trong, lật xem đã hoàn chỉnh hóa alpha nguyên tố tư liệu. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, hoang dại công viên náo nhiệt lên, các du khách cùng những người tuổi trẻ kia đều chờ đợi mở ra thân thủ bắt được người trong lòng. Trong đám người đã sớm bố trí xong một số, Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Y Ca Ngươi Địch hai người cũng hóa trang đứng ở trong đám người, chờ đợi lấy mục tiêu xuất hiện, mà Đường Ninh thì là xem như đặc biệt khách quý ra sân. Giờ phút này cùng công chúa Điện Hạ Adel cùng một chỗ, Hades năm thế làm theo cùng hộ vệ cùng một chỗ, tâm tình của hắn nhìn không tốt lắm. Ngươi làm xong hết thảy chuẩn bị? Đường Ninh hỏi thăm. Đương nhiên, làm du hí săn tiết lúc mới bắt đầu, chính biến liền sẽ bắt đầu. Đến lúc đó phụ thân quyền lực hội giao tiếp đến trong tay của ta. Adel đắc ý nói, sau đó hắn thấp giọng, ngươi nói đúng. Giải quyết Modric cùng Thuram, còn có cái này hai tên thánh kỵ sĩ, Y Ca Ngươi Địch vẫn là cái đại uy hiếp. Ta đánh giá thấp hắn. Hắn hôm qua kém chút giết ta. Đường Ninh cười khẽ, đó là sắp xếp của hắn. Mục đích đúng là vì để cho vị công chúa điện hạ này quyết định. Adel, ngươi không có chút nào hối hận à? Adel trầm mặc, hắn hối hận đem hai vị muội muội biến thành dã thú. Nhưng chuyện bây giờ đã vô pháp vãn hồi. Phạm sai lầm phải dùng càng nhiều sai lầm để đền bù. Hắn đưa tay co kéo bên cạnh người tuổi trẻ tay, nhỏ giọng nói ra, ta phát hiện ta thật yêu ngươi. Thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến cơ hồ không có âm thanh. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Adel đối mặt người tuổi trẻ hỏi thăm ngậm miệng lại. Trước kia chỉ là hợp tác, chỉ là một loại nào đó trên lợi ích trao đổi, hoặc là nói chinh phục dục vọng. Nhưng bây giờ hắn thật thích người trẻ tuổi. Có người trẻ tuổi ở bên người, hắn sẽ cảm thấy hết thảy đều rất nhẹ nhàng. Tâm như xà hạt, người có đôi khi cũng sẽ có yêu, có đáng yêu một mặt. Đầu tiên đọc diễn văn người là chủ trì du hí săn tiết Sarah, xem như phía đầu tư, hắn đạt được lớn nhất tôn trọng. Đọc diễn văn đơn giản cũng là một số không đau không ngứa. Làm Sarah đọc diễn văn kết thúc về sau, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay. Hắn quay người đi tới cưỡi ngựa Hades năm thế bên cạnh, đại công các hạ. Hiện tại bởi ngài vì mọi người nói vài lời. Hades năm thế liếc nhìn ở đây những cái kia nhiệt tình người xem, hắn biết những cái kia ác nhân sẽ không bỏ qua hôm nay cái cơ hội tốt này. Bọn cướp nhất định sẽ tại những đám người này bên trong. Mà lại hắn đã có tương đương hoàn thiện kế hoạch, đem Ca Ngươi Địch cùng hắn đồng bọn một mẻ hốt gọn. Không cần, hiện tại tuyên bố du hí săn tiết bắt đầu đi. Hắn khoát khoát tay, đã không kịp chờ đợi muốn tiếp tục đồ sát từng đó trải qua đối thủ thân nhân cùng bằng hữu. Sarah trực tiếp tuyên bố du hí săn tiết bắt đầu. Hiện trường nhảy cẫng hoan hô. Tham dự tuyển thủ đã dục ngựa rong ruổi, xông vào hoang dại công viên nội bộ, tiếng vó ngựa nhượng khắp nơi run rẩy. Những cái kia muốn ở chỗ này tìm kiếm người trong lòng vừa độ tuổi các cô gái đã làm tốt đưa trong tay bó hoa hiến cho người trong lòng chuẩn bị, làm kẻ săn thú trở về thời gian, các cô gái cạnh tranh mới sẽ bắt đầu. Mỗi người đều hy vọng bạn lữ của mình là nơi này ưu tú nhất người trẻ tuổi. Hades năm thế cũng không ngoại lệ. Vọt vào, Đường Ninh nhìn thoáng qua một cái hướng khác. Đã sớm cải biến trang dung Y Ca Ngươi Địch nhíu nhíu mày. Dục ngựa đi vào theo. sau đó là Mã Nhĩ Khắc Tư. Thần ấy, đi thôi, ta chờ ngươi trở lại. Adel đem bó hoa trong tay lắc lắc, thâm tình nhìn qua người trẻ tuổi, chuyện còn lại giao cho ta là được. Đường Ninh dục ngựa tiến vào hoang dại công viên. Lúc này Adel thay đổi ngựa, hắn phải đi chủ trì chính biến công việc. Quân đội cũng đã bắt đầu hành động. Trên đường phố quân đội bắt đầu khống chế sở hữu địa phương trọng yếu, mà tinh nhuệ nhất một bộ phận đã đi đến vương cung, bắt đầu tiến công vương cung. Thời khắc này vương cung chỉ có cấm vệ quân 3.000 người. Tân nhiệm quốc phòng đại thần tự mình dẫn đội. Trước đó định tốt kế hoạch là chiêu hàng. Nếu như cấm vệ quân thủ lĩnh cự tuyệt, sau đó tiến công, hết thảy tiến triển đều tương đương thuận lợi. Hades năm thế cưỡi ngựa, hắn cùng những hộ vệ kia tách rời. Các ngươi cách ta xa một chút, ta cần một người hành động. Hắn đến cho những cái kia bọn cướp sáng tạo cơ hội. Bọn hộ vệ bị khu ra. Hades năm thế một thân một mình cưỡi ngựa, chậm rãi tại giã sinh trong công viên tiến lên. Thỉnh thoảng sẽ có thợ săn đi ngang qua, nhưng những thợ săn kia mục tiêu là nơi này động vật hoang dã. Chỉ là đơn giản hướng đại công ra hiệu. Tới đi, bọn cướp nhóm, nhanh lên, cơ hội tới, lớn mật điểm, tới tìm ta. Hades năm thế trong lòng mong mỏi những cái kia bọn cướp xuất hiện. Bên tai phát ra một thanh âm vang lên. Hades năm thế sẽ có nhìn lấy mũi tên bắn ra phương hướng. Đã có người đã tìm tới cửa. Hắn quay đầu ngựa lại, quay đầu nhìn lấy tên kia người trẻ tuổi. Người muốn mưu sát Hades công quốc đại công. Người trẻ tuổi lúng túng nhún vai. Thật có lỗi, đại công tiên sinh, đó là cái hiểu lầm. Ta tưởng rằng con mồi. Hắn quay người cưỡi ngựa rời đi. Hy vọng đại công các hạ không có nhớ kỹ mặt của hắn. Bất quá hắn càng hiếu kỳ, đại công các hạ vì sao lại một người tại giã sinh công viên du đáng? Hộ vệ của hắn đi nơi nào? Nghĩ mãi mà không rõ. Mặc kệ, con mồi quan trọng hơn. Lắc lư cương ngựa nhanh chóng nhanh rời đi. Xem ra chỉ là cái hiểu lầm. Chí ít từ người trẻ tuổi trên thân không nhìn thấy nửa điểm bọn cướp khí phách. Hades năm thế cưỡi ngựa tiếp tục du đáng. Hiện tại đám người đã tương đương phân tán, mọi người đều chuyên chú vào con mồi của mình. Vận khí của hắn không tệ, thấy được một đầu linh dương, từ trên lưng gỡ xuống cung tiễn, bảo bối, chớ vội đi. Hắn đem vũ tiễn khoác lên cung tiễn bên trên, còn không có xuất thủ thời điểm linh dương đã đào tẩu. Hades năm thế thu hồi cung tiễn, cấp tốc cưỡi ngựa đuổi theo. Tại đối phó những cái kia bọn cướp trước đó, hắn không ngại thư giãn một tí. Hoang dại công viên địa hình phức tạp, sở hữu một mảnh đồi núi khu vực. Đồi núi trong khu vực có một ít sườn đồi. Đi theo linh dương tiến nhập đồi núi bên trong, thấy được mảng lớn linh dương. Vận khí không tệ, xem ra lần này du hí săn tiết ta sẽ lấy được thành tích tương đối khá. Hades năm thế đắc ý nói một mình, những cái kia linh dương không có chạy trốn ý tứ, bởi vì phía trước là một mảnh sườn đồi, đã không chỗ có thể trốn. Gỡ xuống cung tiễn, đem vũ tiễn dựng vào, vũ tiễn ứng thanh bay ra. Làm vũ tiễn tiếp cận một đầu linh dương thời điểm, đột nhiên ngừng lại treo tải trong giữa không trung, phát ra vù vù tiếng vang. Hades năm thế ngoài ý muốn, có người sử dụng siêu tự nhiên lực lượng khống chế vũ tiễn. Một con ngựa từ một tảng đá lớn đằng sau đi ra. Mã thất người trẻ tuổi quyền đầu nắm chặt, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Vũ tiễn cuối cùng hóa thành bột phấn vẩy xuống trong không khí. Người trẻ tuổi nhíu mày nhìn lấy Hades năm thế, đại công các hạ. Phân phát hộ vệ đội không quá sáng suốt. Hades năm thế nhe răng cười, nếu như những hộ vệ kia đổi đi theo ta, ngươi tuyệt sẽ không như thế mau ra hiện. Ta muốn đồng bọn của ngươi giờ phút này hẳn là đều tại phụ cận. Để bọn hắn một khối ra đi, lại có Mã Thất đi ra, một tên người nhỏ bé xuất hiện thời gian hắn thoát khỏi trên mặt ngụy trang, nhìn đại công các hạ đối với chuyện sắp xảy ra sớm có đoán trước, bọn cướp tuyệt sẽ không bỏ qua bắt cóc Hades công quốc quốc vương thời cơ. Du Hí Gian Tiết là duy nhất có thể tiếp cận ta thời cơ tốt nhất. Hades năm thế nhún nhún vai, như vậy ngài có tự tin từ trong tay của chúng ta đào thoát. Người nhỏ bé dục ngựa hướng về phía trước, khoảng cách của hai người đầy đủ tiếp cận, chỉ có 5 bước, Mã Thất phát ra vội vàng sao động thanh âm, có lẽ chỉ là ta mong muốn đơn phương cho rằng như vậy. Hades năm thế quét mắt hai người, bây giờ, nói nhìn, công chúa điện hạ mất tích cùng những cái kia trọng thần bị bắt cóc. Bọn họ hiện tại người ở nơi nào? Không có hoàn toàn chắc chắn đem ngài chế phục trước đó chúng ta cũng sẽ không lộ ra bất luận. Cái gì bí mật, trừ phi ngài hiện tại thúc thủ chịu trói. Người nhỏ bé đánh giá 4 phía. Hades năm thế như là đã dự liệu được chuyện sắp xảy ra. Khẳng định sẽ có phòng bị. Đối thủ cũng không hề tưởng tượng ngu xuẩn như vậy. Nói không chừng động thủ thời gian hội có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tới đi, chẳng lẽ các người không có hoàn toàn chắc chắn à? Ta chỉ là người bình thường mà thôi. Hades năm thế từ trên ngựa nhảy xuống, đi tới đối phương Mã Thất trước mặt, duỗi ra 2 tay. Thời cơ liền ở trước mặt các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi dự định nhìn lấy thời cơ từ trước mặt chạy đi? Lúc này bên kia người trẻ tuổi nhíu mày, hắn nhất định sẽ có mai phục. Cẩn thận một chút, ta thề, nếu có mai phục, ta sẽ lập tức xuống địa ngục. Hades năm thế nhìn về phía bên kia nhắc nhở người trẻ tuổi, đừng để ta xem nhẹ các ngươi. Ta chỉ là muốn biết 2 vị nữ nhi tin tức. Hắn nói không sai, mục đích làm như vậy cũng là muốn biết liên quan tới áo lị văn hòa Rachel tin tức. Về phần mai phục, căn bản không cần đến. Bằng vào thực lực của mình có thể tùy tiện chế phục những cái này bọn cướp. Thế nào, không dám sao, đồ hèn nhát nhóm, chẳng lẽ các người thật muốn nhìn lấy thời cơ chạy đi sao? Hades năm thế ý đồ chọc giận 2 người. Hades năm thế, không có người so ta hiểu rõ hơn ngươi. Nhát gan, bỉ ổi, tính khí nóng nảy. Người trẻ tuổi từ trên ngựa nhảy xuống tới, ngón tay án lấy bên eo bội kiếm. Ngươi tại 4 phía mai phục liền tốt vệ binh. Tóm lại ngươi tuyệt sẽ không đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Về phần con gái của ngươi, theo ý của ngươi tuyệt đối không có tính mạng của ngươi trọng yếu. Hades năm thế nhíu mày, ngươi là ai? Người tuổi trẻ gương mặt bắt đầu biến hóa, khôi phục liễu nguyên diện mạo, bây giờ nhìn ta là ai? Bị ngươi truy nã tù phạm không hề rời đi Hades công quốc. Hắn một mực liền lưu tại nơi này, y ca ngươi địch, Hades năm thế không nghĩ tới lại ở chỗ này. Gặp gỡ y ca ngươi địch bản thân, hắn coi là xuất hiện ở nơi này người lại là y ca ngươi địch đồng bọn. Nhìn lấy vị này trước cấm vệ quân thủ lĩnh, nhìn ta cũng không có oan uổng ngươi. Vụ án bắt cóc có liên hệ với ngươi, có người đối chân tướng vẫn như cũ không biết chút nào. Y ca, ngươi địch nhe răng cười, ta tới nơi này chỉ là muốn chứng minh trong sạch của ta. Vụ án bắt cóc cùng ta không có chút quan hệ nào. Đừng nghĩ gạt người, nhìn đồng bọn của ngươi. Hades năm thế chỉ ngồi trên lưng ngựa người nhỏ bé, chúng ta lúc trước đối lời đã chứng minh ngươi là hung thủ một trong. Y ca ngươi địch đi lên trước, bắt lấy đối phương cổ áo, tức giận nói ra, vụ án bắt cóc không có quan hệ gì với ta. Hung thủ thật sự là con gái của ngươi Adele. Hắn đối ngươi 2 vị nữ nhi ra tay. Chỉ bất quá ta còn không có trưởng chứng cớ xác thực mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.